Chương 3085 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần khí, thần thú đều là ta. Nữ nhân bị cướp, điều này có thể nhẫn, không đem hắn làm đến liền mẹ cũng không nhận ra toán nam nhân, coi như không được, Long Phi cũng phải cứng mới vừa, hắn chính là tính tình này, hơn nữa, hắn xác thực chịu đến Hiên Viên Ly Nhi từ chối thống khổ, trong lòng có chút ngột ngạt, hắn muốn toàn bộ thả ra ngoài, trong lòng âm thầm hơi động, để phong ấn trớ chú ma dịch còn có thể chống đỡ bao lâu. Thượng cổ ma thụ nói, ê chủ nhân, ngươi yên tâm, còn có thể chống đỡ không ít thời gian. Long Phi nói, ê được, chính ngươi nắm, nếu như thực sự không chống đỡ nổi liền buông ra, ta có thể ứng phó. Thượng cổ ma thụ nói, ê ta rõ ràng. Long Phi nói ra như vậy mà nói để thượng cổ ma thụ cảm giác được cực kỳ ấm áp buông tay, căn bản là không tồn tại, coi như chết đều sẽ không để cho Long Phi bại lộ ngực thiên tộc nguyền rủa. Sinh mệnh chi tuyền nói, ê chủ nhân, chuyện luyện đan giao cho ta. Long Phi nhẹ nhàng sững sờ, ở ngươi hành. Sinh mệnh chi tuyền nói, ê không có vấn đề gì, ta để bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì là viễn cổ thế giới đan dược. Khặc khặc y ê đã như vậy, này ngự thú thuật mà nói liền giao cho ta đi. Thanh Long Thánh Tổ hơi một ho khan, hời hợt nói, Long Phi nói, ê lão tổ, lần này ta cũng không có món đồ gì cho ngươi à. Thanh Long Thánh Tổ khinh bỉ nói, ê ta không phải mỗi lần đều muốn đồ vật. Ta lần này là xem bọn họ khó chịu. Ngươi liền nói muốn làm sao nghiền ép chứ. Ngự thú tỉ thí, so với chính là ngự thú năng lực, nếu như là Thanh Long Thánh Tổ ra trận, e sợ những kia yêu thú trực tiếp dọa thành gia gia tôn phần. Sinh mệnh chi tuyền ứng đối luyện đan, Thanh Long Thánh Tổ ứng đối ngự thú, này Long Phi muốn ứng đối chỉ có phù lục phương diện này tỉ thí, có hai người bọn họ, Long Phi liền ung dung nhiều lắm. Tiểu tử, cảm thụ vô tận nghiền ép lai gai đi. Vạn Hải luyện đan tông sư cười lạnh một tiếng, đi tới trước lò luyện đan, khóe miệng toát ra miệt thị cười gằn, ngự thú tông sư cũng là cười lạnh, nói, ngươi chờ đợi ngươi chỉ có một chữ, chết. Phù lục tông sư rơi vào một mặt khác, nói, ngươi hai vị, liền nhìn hắn trước hết chết ở trong tay ai đi. Ha ha ha, ba người đồng thời nở nụ cười, đại hòa thượng nặng nề một tiếng, nói, ngươi lấy ra toàn bộ các ngươi thực lực đi ra. Đang khi nói chuyện, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn luyện khí tông sư. Đối với hắn vừa nãy biểu hiện cực kỳ không hài lòng, luyện khí tông sư cũng không nhấc nổi đầu lên, đến hiện tại hắn cũng không biết tại sao mình thất bại, tại sao uy thế sẽ không ngăn nổi một cái chỉ có đại hiền cảnh giới tu vị cấp thấp võ giả. Ba người đồng thời gật đầu. Luyện đan tông sư xoay tay phải lại, lấy ra một cái thất thải bảo lô, bên trong đan dược cũng tỏa ra kim quang, tiên duyên tông đan phong phong chủ một chút liền nhận ra thất thải bảo lô, nói, cái thất thải luyện thần lô, tây vực bên trong luyện đan chí tôn thần lô. Đan dược phẩm chất có thể tăng lên 20%, hơn nữa còn có thể đem truyền vào bảo lô bên trong sức mạnh, xuất từ thất thải luyện thần lô đan dược mỗi một cái đều là thần cấp đan dược. Vạn Hải phù lục tông sư cũng là khẽ động, trực tiếp lấy ra một tờ cực kỳ đặc thù trang giấy, phù phong trưởng lão cũng là hai mắt đột nhiên trừng, khiếp sợ không gì sánh nổi, ngày hóa thiên kim chỉ. Phù lục bên trong thánh phẩm trang giấy, loại này chỉ ngàn năm khó dựng dục ra một tấm. Mỗi một mở ra như vậy chỉ ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tinh nguyên sức mạnh, hấp thu ngàn năm sức mạnh chân linh thôi phát, không người nào có thể so với. Hống. Tiếp lên một tiếng phá vỡ bầu trời, ngự thú tông sư trực tiếp thả ra một con yêu thú, ba con mắt màu vàng óng, trong mắt nhưng là hắc đồng, mang theo vô tận vòng xoáy, liếc mắt nhìn thật giống như rơi vào ảo giác như thế. Tam huyễn thần thú. Phong Lan ánh mắt căng thẳng, nhìn đầu kia to lớn ba con yêu thú. Hắn trong lòng cũng là âm thầm chìm xuống, nghe loại này yêu thú nếu như là ta, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, hơn nữa, tam huyễn thần thú còn có một đặc điểm khác, vậy thì là một khi ngự thú sư thất bại sẽ bị thần thú nuốt chửng lấy, hắn là thông qua phương thức này đến tăng lên tu vi của chính mình, con này tam huyễn thần thú đẳng cấp đã đến đỉnh cao, có thể tưởng tượng được hắn nuốt chửng bao nhiêu ngự thú sư vạn hải. Ngự thú tông sư dám đem hắn thả ra, vậy thì khẳng định chắc chắn có thể đem hắn hàng phục lại bằng không. Hắn là ở nắm mạng của mình đùa giỡn, đại hòa thượng lộ ra đắc ý vẻ mặt, lại bắt đầu lại từ đầu cười to lên, hề ha ha ha. Tiểu tử, xem ngươi còn làm sao cùng, ha ha ha, hai đạo thần khí, một con thần thú, có thể nói loại này tỉ thí là tiên duyên tông tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, đang phong phong chủ sầm mặt lại, nếu như là hắn khẳng định không sánh bằng, phù phong chủ vẻ mặt cũng giống như vậy, bất quá, bọn họ cũng không sánh bằng, Long Phi thì càng thêm không phải là đối thủ, đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ. Long Phi cực kỳ trấn định, chỉ là trong mắt của hắn lóe tinh mang, ê muội muội, vừa mới bắt đầu. Liền quên cầm này thanh luyện thần truy cho làm lại đây, không nghĩ tới các ngươi còn dám cầm thần khí lấy ra. Ta cọ sát, Nếu như lão tử không cầm bọn chúng thu rồi, ta đều cảm giác xin lỗi mình. Hắn không hề có một chút nào lo lắng, bởi vì hắn căn bản cũng không cần lo lắng, có sinh mệnh chi tuyền cùng Thanh Long Thánh Tổ ra tay, hắn còn cần phải lo lắng, không tồn tại, chỉ là trong đầu của hắn đang không ngừng hồi tưởng phù lục là làm sao luyện chế, bởi vì hắn phù lục thuật vẫn là level 0, một chút xíu độ thuần thục đều không có, nếu như Vạn Hải Tông phù lục tông sư biết, hắn nhất định sẽ dọa chết, liền như vậy người mới cũng dám ra đây nghênh chiến. Huyết Hòa Thượng, nhìn dáng dấp ngươi lần này là có chuẩn bị mà đến à? Chu đạo nhân từ tốn nói, hắn rất rõ ràng Thất Thải Luyện Thần Lô không phải Vạn Hải Tông đồ vật, cũng biết Hóa Thiên Kim chỉ không phải Vạn Hải Tông đồ vật, Tam Huyễn Thần Thú càng thêm không phải, có thể tưởng tượng, Tiên Nguyên Tông đã bị cái khác tông môn nhìn chằm chằm, bởi vì Tiên Nguyên Thánh Khư đổ nát sự tình, Chu đạo nhân ở bề ngoài không có bất kỳ biểu lộ gì, thế nhưng nội tâm nhưng là âm thầm tức giận lên, "Hẹo Huyết Hòa Thượng, coi như ngươi thắng các ngươi cho rằng có thể đi sao? Không cầm mạng của các ngươi lưu lại, thật sự coi ta Tiên Nguyên Tông là dễ chọc." Từ vừa mới bắt đầu Chu đạo nhân chính là nghĩ như vậy, hết thảy tỷ thí thắng thua hắn cũng không có xem trọng yếu như vậy, hắn đã sớm nghĩ kỹ, thua tỷ thí này Vạn Hải Tông 8 người toàn bộ muốn qua đời ở đó, để cho nó tông môn nhìn, coi như không có Tiên Nguyên Thánh Khư bí cảnh, Tiên Nguyên Tông như thế là Tây Vực bá chủ cấp tông môn. Đại Hòa Thượng cười ha ha nói, "Chu sư huynh, Tiên Nguyên Tông thực lực mạnh như vậy, nếu như ta không làm điểm chuẩn bị, vậy ta không phải đến để ngươi chế giỡ. Bất quá Chu sư huynh, ngược lại ngươi cũng không muốn để cho tiểu tử này sống, khà khà." Người khác không thấy được, hắn trong lòng nhưng rất rõ ràng, Chu đạo nhân đồng ý để Long Phi xuất chiến chính là muốn mượn đao giết người. Chu đạo nhân cười lạnh, nhìn về phía trên quảng trường trấn định như thường Long Phi, nói, "Vì vậy sẽ phải nhìn ngươi cây đao này có đủ hay không sắc bén." Đại Hòa Thượng cười nói, "Thì yên tâm, tuyệt đối không để lại người sống." Hai vị là bá vương cảnh giới cường giả trò chuyện không ai nghe được, cùng lúc đó, hai người đồng thời nở nụ cười. Chu đạo nhân thầm nói, "Ta chết đến nơi rồi còn không biết." Đại Hòa Thượng nội tâm cũng là thầm nói, "Ở ngươi Tiên Duyên Tông liền muốn xong, chỉ cần tiểu tử này một thua." Khà khà.